Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1826, Cự Kình Cuộc Chiến. Ha ha, áo đen lão giả híp mắt, nhìn nhìn cái kia kiện cái bao tay, trong mắt có vẻ tham lam. Môn chủ, ta môn cái này chí bảo tuy cường đại, nhưng là muốn dùng cái này cùng lão phu đối kháng, chỉ sợ còn có chút không đủ. Cái này thương hoàng thủ sáo tại môn chủ trên tay, thực là người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Hay là giao do lão phu đảm bảo, mới được là vật tận kỳ dụng, sao xài cho đúng tác dụng. Cổ sư bá, cái này cái bao tay chính là môn chủ mới có thể kiềm giữ. Ngươi có lời ấy, đã là hình cùng phản bội. Bổn tọa hôm nay, chỉ có thể tướng cổ sư bá cầm xuống hỏi tội. Phá Tiêu môn chủ trong mắt xẹt qua đầm đặc hàn ý. Nói như thế, nghe vậy, áo đen lão giả cười to. Không hề nói cái gì. Thủ trưởng một chiêu, một cây đen nhánh trường thương trống rỗng xuất hiện trong tay. Trực tiếp hướng phía trước đâm tới. Phanh, trong đại điện, như là có một đầu màu đen độc long xuất hiện. Độc khí tràn ngập, tựa như trong địa ngục quỷ dị độc khí trút xuống tới. Lực lượng này, Phá Tiêu môn chủ sắc mặt đột biến. Hắn là một đời cự kình, lập tức phát giác đến. Một phát này chỗ đáng sợ. Áo đen lão giả thương kính, đã là đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, thi triển thương thức lúc, cái loại này màu đen độc khí đúng là đầm đặc gấp trăm lần. Khó có thể lại tiến hành áp chế. Hoàng chủ phía dưới cường giả rất có thể sờ chi chết ngay lập tức. Lúc này, Phá Tiêu môn chủ cánh tay phải nâng lên. Cái kia miếng cái bao tay nhất thiểm, hóa thành một cây lưu kim trường thương, huy động nghênh đón tiếp lấy. Hắn không thể không vội vàng nghênh chiến, thậm chí liền khởi động Phá Tiêu thương lệnh cơ hội đều không có. Bởi vì nếu là hơi có chần chờ, đối phương trúng cường giả trúng độc, rất có thể lúc này độc dậy thì vong. D-I-N-G-G, hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, song phương đều là chân cương sôi trào. Riêng phần mình ngưng tụ thành một đạo tràng vực, bao phủ đối phương, lại để cho đối thủ đều không thể lùi bước. Trong lúc nhất thời, hai đạo tràng vực như là hai cái lao lung, nhưng lại trọng điệp cùng một chỗ. Tướng Phá Tiêu môn chủ, áo đen lão giả ngay ngắn hướng bao phủ trong đó, dù ai cũng không cách nào rời khỏi. Môn chủ, ngươi hay là cùng trước kia đồng dạng, quá mức nhân từ nương tay. Như vậy tướng bản thân đặt hiểm địa, thực không phải môn chủ gây nên. Người không thích hợp lãnh đạo Phá Tiêu môn, hay là tướng vị này đưa giao ra đây a? Áo đen lão giả lãnh lệ cười, hai tay nắm thương, cái kia cán hắc mặc trường thương điên xoáy mà bắt đầu. Một đạo màu đen vòi rồng hình thành, hướng phía Phá Tiêu môn chủ tịch cuốn tới. Giờ khắc này, hắn cường hoành vô cùng thực lực, lập tức triển lộ không bỏ sót. Đáng sợ kia chấn động vẻn vẹn là tiết lộ một điểm, cũng làm cho nhân tâm gan muốn nứt. Phá Tiêu cực thương, Phá Tiêu môn chủ thần tình lãnh tuấn, trong tay trường thương đâm thẳng, huy hoàng mênh mông, tản ra không thể địch nổi thương thế. Hắn phong mang quá lớn, làm cho đang xem cuộc chiến song phương đều là không tự chủ được nhắm mắt lại. Ầm ầm, hai cổ đáng sợ thương thế đụng vào nhau, như cùng là cây kim so với cọng dâu va chạm. Trọng điệp tràng vực bên trong đích hư không đều là bị chấn bạo, tiết lộ ra dư âm ảnh hưởng còn lại chấn đắc toàn bộ đại điện đều là lung lay sắp đổ. Như vậy va chạm bên trong, hai đạo thân ảnh cũng là riêng phần mình bay rớt ra ngoài, song song rơi vào tràng vực biên giới. Người Phá Tiêu cực thương là hoàn mỹ cảnh. Áo đen lão giả sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt nhúc nhích rét lạnh chi sắc. Lúc này hắn cầm thương thủ trưởng có chút run rẩy. Tại đây một cái va chạm ở bên trong, hắn không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. đúng là bị Phá Tiêu môn chủ vô cùng bá đạo thương thế bắn cho lui. Kết quả như vậy, sâu sắc vượt quá áo đen lão giả dự kiến, lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Phải biết rằng, dùng tu vi mà nói, tại trăm năm trước khi áo đen lão giả tự mạnh hơn hiện tại Phá Tiêu môn chủ, càng không nói đến lần này bế quan mà ra, tu vi của hắn đã có đột phá tính tiến triển, tuy là chưa đạt tới chúa tể chi cảnh, nhưng cũng là kém không xa. Còn nữa, tại thương ký lên, áo đen lão giả thương đạo cách khác lối tắt, sáp nhập vào một loại phát triển tính kịch độc, theo thương đạo tăng lên, loại này kịch độc cũng là càng phát ra lợi hại. Cho dù Phá Tiêu môn chủ trì có cái bao tay, chính là Phá Tiêu môn trấn môn chi bảo, cũng nhiều nhất có thể chống lại loại này kịch độc. Trong chiến đấu, bằng vào áo đen lão giả tu vi thượng ưu thế, thì là có thể đem chi dần dần áp chế. Đây là áo đen lão giả tính toán, vốn tự nhận là ổn thao thắng khoán, nhưng lại không thể tưởng được, Phá Tiêu môn chủ đúng là tải thương đạo lên, hung hăng đè ép hắn một đầu. Đối diện, Phá Tiêu môn chủ trì thương mà đứng, tầm mắt buông xuống, bình tĩnh nói, cổ sư bá, ngươi từng nói, ta chỉ chuyên chú tại bổn môn thương kỹ bên trong đích nhất thức. Cách cục thật sự quá nhỏ, tại thương đạo thượng khó có thể đi xa. Hôm nay, tự nghiệm chứng một chút, đến tột cùng là cổ sư bá lời tiên đoán đúng, hay là ta kiên trì thương đạo đúng. Nương theo lấy nói như vậy ngữ, Phá Tiêu môn chủ trong tay trường thương nâng lên, lập tức thương thế thao thiên trùng lên, một cổ sáng chói thương mang sôi trào, chiếu rọi được toàn bộ đại điện một mảnh tươi sáng. Tốt, lão phu đến tự mình nghiệm chứng một chút. Áo đen lão giả trên mặt hiển hiện hung lệ, thân hình khẽ động, lại một lần nữa ra tay. Lập tức, hai đạo thân ảnh lại một lần nữa va chạm, nổ mạnh trận trận. Môn chủ quả nhiên lợi hại, chống lại ở cổ sư bá. Chỗ cửa lớn, lận tiền bối chứng kiến tình cảnh này, mới được là nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện, để ngừa Phá Tiêu môn chủ không địch lại. Tại nàng cái này trong đồng lứa, cổ sư bá tại đồng môn sư huynh đệ trong suy nghĩ, chính là đại biểu cho cường đại, đáng sợ, cùng với ngoan độc, chính là Phá Tiêu môn thượng một đời bất thế chi hùng. Lúc trước, cổ sư bá tranh đoạt môn chủ vị, sở dĩ hội thất bại, thực sự không phải là kỳ thật thực lực, hoặc là thủ đoạn không đủ, mà là lưỡng mạch thế lực hiệp thương kết quả. Tại Phá Tiêu môn mấy vị nguyên lão liên thủ tạo áp lực xuống, cổ sư bá mới thối lui ra khỏi môn chủ chi tranh giành. Trên thực tế, tại ngay lúc đó Phá Tiêu môn, tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, không người là hắn địch thủ, nhưng lại không thể tưởng được, cho đến ngày nay, Phá Tiêu môn chủ lại bằng sức một mình, cùng cổ sư bá chống lại, mặc dù là mượn nhờ cái kia kiện thần khí cái bao tay chi lực, cũng là đủ để chấn động toàn bộ Phá Tiêu môn. Đối diện, đại trưởng lão nhất mạch mặt khác cường giả cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nguyên bản treo nụ cười đắc ý, đều là chậm rãi biến mất. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, trận chiến đấu này hội diễn biến thành cục diện như vậy. Phá Tiêu môn chủ thực lực đúng là cường đại như thế, cùng trước kia dò xét đến tình báo hoàn toàn bất đồng. Thanh niên nam tử trầm thấp tự nói, bên cạnh mặt khác áo bào xám cường giả cũng là rất khiếp sợ. Đối với cái này dạng cục diện, hoàn toàn là ra ngoài ý định. Đến đây Phá Tiêu môn trước khi, Trung gia cha xét rõ ràng qua Phá Tiêu môn, hiểu rõ đến Phá Tiêu môn chủ tuy cường đại, kiềm giữ trấn môn thần khí, nhưng là cùng cổ sư bá so sánh với, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Hiện tại tình cảnh, quả thực nếu như bọn hắn có chút không biết làm sao. Không sao, đại trưởng lão sớm có an bài, chỉ cần cổ sư bá có thể kéo ở môn chủ, còn lại ta đây có thể giải quyết. đại điện ở chỗ sâu trong, xoay mình được vang lên một cái gai tai thanh âm. Một cái hắc khải võ giả cất bước mà ra, cước bộ đạp trên mặt đất, phảng phất có thể rung chuyển núi cao, chấn đắc mặt đất ông ông tác hưởng. Tần Mặc đợi chứng kiến cái này hắc khải võ giả lúc, mí mắt đều là một hồi kinh hoàng. Cái này một thân hắc khải cùng ngọn núi chính bên trong đích những cái kia hắc khải võ giả, rõ ràng là đồng nhất chế thức. Hơn nữa, cái này hắc khải võ giả khí tức trên thân, sau ngọn núi chính trung mạnh nhất cái kia người càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm thô bạo. Giải Nguyên Vũ lão gia hỏa kia bố trí thật đúng là chu đáo chặt chẽ. A hát Ngân Dừng nhếch miệng truyền âm nói, Lận tiền bối đợi các cường giả sắc mặt đột biến, cái này hắc khải võ giả mang đến lực áp bách thực là quá mạnh mẽ, đúng là không kém cỏi đại trưởng lão Giải Nguyên Vũ bao nhiêu. Trong đại điện, vô luận là địch ta song phương, trong nội tâm đều là chấn động. Giải Nguyên Vũ thực là thủ đoạn kinh người, tại trong tông môn cất giấu như vậy một gã đại cao thủ, nhưng lại không người phát giác. Lúc này, cái kia hắc khải võ giả đeo màu đen đầu khôi xuống, một đôi xích hồng đôi mắt sáng lên, đảo qua Tần Mặc một đám cường giả, xoay chuyển ánh mắt thì là rơi vào Lận tiền bối trên người. Ngươi là bọn này người xâm nhập chính giữa mạnh nhất, chỉ cần tướng ngươi cầm xuống, tựu đã xong. Tiếng nói rơi, hắc khải võ giả thân hình nhoáng một cái, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hắn nhanh chóng như màu đen tật điện, thẳng tắp vọt tới Lận tiền bối, cuồng bạo khí thế như biển gầm giống như vọt lên. Lận tiền bối đôi mắt dễ thương lóe lóe, trắng nõn ngón tay búng ra, một đôi thúy kim đoàn thương xuất hiện trong tay, hư không lập tức tách ra thúy kim thương hoa, như từng khỏa tinh thần tách ra quang huy, nhưng lại không có cuồng bạo sát ý, chỉ có mênh mông mà bình tĩnh thương ý tràn ngập. Như vậy thương thế, rơi vào ở đây song phương chúng cường giả trong mắt, nhưng lại nguyên một đám lên tiếng kinh hô, nhao nhao căng ra hộ thể chân cương đến tránh né ngăn cản. Coi chừng, đây là đệ nhất hộ pháp ngưng thủy toái tinh thương phách, thương mang chán tinh huy, đệ nhất hộ pháp thương phách đại thành rồi, nhanh lên tránh đi, không nên bị ảnh hưởng đến. Ở đây địch ta song phương đều là nhao nhao biến sắc, bọn hắn biết rõ Lận tiền bối đáng sợ. Tại nàng bế quan trước, tựu là phá tiêu môn top 10 cái đại cường giả, hắn ngưng thủy toái tinh thương phách càng là siêu phẩm cấp độ, có cực kỳ đáng sợ uy lực. Tại yên tĩnh chi cảnh trung sao nổ huy, khiến cho võ giả thương kính tăng phúc mấy thành, riêng lấy thương phách phẩm giai mà nói, phá tiêu môn không người có thể và Lận tiền bối, cho dù là đại trưởng lão như vậy thiên tài, cũng là chỗ thua kém một bậc. Nếu không phải là trước kia lúc, bởi vì Dịch Minh Phong sự tình, còn có tông môn phân tranh, quấy nhiễu nàng tâm cảnh, hắn thương phách đã sớm nên đại thành, khi đó nên là phá tiêu môn mạnh nhất võ giả liệt kê. Hôm nay, ngưng thủy toái tinh thương phách cuối cùng đại thành, Lận tiền bối thương thế một khi thi triển, tựu lại để cho đồng môn chúng cường giả hoảng sợ, tránh chi chỉ e không kịp. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.